Pokemon Kaito Izumi, chương 139, đối thủ cũ, 1, góc truyện audio.com, 2 tiếng đồng hồ nhanh qua Kaito cầm lấy Pokeball ba gần đã khôi phục thể lực, lúc này con rồng nhỏ đã lên tới cấp 29, chỉ cần cố gắng thêm một đoạn, hoàn toàn có thể tại kết thúc giải đấu đạt được tiến hóa. Bất quá các đối thủ của Kaito đều không phải dạng vừa, Hao và Steady đều là cái có tiềm lực huấn luyện ra, hơn nữa khác với Kaito, bọn họ là dùng chủ lực Pokemon, hoàn toàn có nguy cơ đè ép được bản thân. Thêm cái Á quân năm ngoái cô gái, Kaito nhíu mày, thật sự là khó khăn khắp nơi, bất quá chỉ có như vậy mới giúp Bagan và cậu ngày càng trưởng thành được. Kaito, ngươi có tự tin không? Ta dù sao đều không thể tham dự được giải liên minh năm nay, vậy nên cũng không vội, cho nên sẽ ở lại cổ vũ ngươi nha. Alidan cười cười kêu thân thiện. Vậy à, cảm ơn ngươi, bất quá tự tin là thứ nhất thiết phải có, không phải là tự ngạo, nhưng nếu ngươi còn không tin vào bản thân mình, sẽ không ai tin tưởng ngươi cả. Kaito mỉm cười. Đó cũng là chân lý mà cậu luôn đi theo. Kaito vươn hai tay lên làm động tác giãn cơ, đã đến thời gian để chuẩn bị cho một trận tiếp theo. Toàn bộ những người thành công vượt qua top 32 cường tiến vào 16 cường cùng lúc nhìn lên màn hình lớn của giải đấu. 16 cái khuôn mặt được sắp xếp ngẫu nhiên thành 8 cặp thi đấu, có thể giải quyết trong thời gian ngắn cho tới trận tứ kết, bán kết và chung kết. Xuất hiện rồi, Alidan nhỏ giọng kêu, đối diện với khuôn mặt của Kaito là một cái gương mặt quen thuộc, thật không ngờ lại gặp đối thủ cũ sớm đến vậy. Phía không xa cũng đang quay đầu nhìn thẳng vào Kaito, Hao hơi cau mày và suy tư, bất quá trận chiến này không giống nhau. Mọi người xin hãy theo thứ tự trận đấu tiến nhập vào khu vực dự thi, cái người quản lý thông qua loa lớn tiếng kêu. Càng ngày càng có nhiều khán giả xuất hiện, bọn họ hoan hô, cổ vũ cho những huấn luyện ra chiến đấu nhiệt tình cho lễ hội này. Giải thưởng của lễ hội chúc mừng bội thu là cái cúp nhỏ được đúc thành trái berry màu xanh, một số tiền liên minh và một khối thượng phẩm Lipstone. Phần thưởng này tương đối lý thú với những cái bình thường huấn luyện ra, nhưng Kaito tin chắc 16 người lọt vào vòng này không ai quá chú tâm vào nó. Đây chính là điều trớ trêu khiến rất nhiều tân binh hầu như không thể giành được quá nhiều lợi ích từ các giải đấu quy mô nhỏ. Chúng ta lại gặp nhau, Hao hít một hơi sâu, đối với Kaito nghiêm túc nói. Lúc trước cậu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh chiến đấu giữa Kaito và Corina quán trưởng, thực lực đó, sự tự tin đó, đấy không phải là đẳng cấp mà Hao có thể khiêu khích. Cũng may là lần này Kaito không có dùng các Pokemon mạnh nhất của mình, nếu không Hao sợ rằng không đấu cũng có tâm muốn chịu thua. Lại gặp nhau rồi, Hao thi đấu với Corina quán trưởng xong rồi. Kaito gật đầu chào, mặc dù thật khó khăn, nhưng sau nỗ lực huấn luyện, chúng ta đã vượt qua. Hao nghĩ tới trận khiêu chiến đạo quán đầy khó khăn của mình mà thấy ớn lạnh. Corina đạo quán tuy dùng Pokemon đẳng cấp bằng cậu, nhưng hoàn toàn không có khái niệm nhường người mới huấn luyện ra tí nào, hoàn toàn là nghiền ép Hao. Coi như cậu có nghiên cứu khiêu chiến qua đạo quán Saler, nhưng đồng dạng bị rất nhiều người thách thức, Corina cũng có cách ứng phó của mình. Vừa nói Hao cũng cầm một cái Pokeball trong tay, gọi ra một con Pokemon không thuộc vùng Kalos, là một trong ba Pokemon khởi đầu của Hoenn, vẫn chưa tiến hóa hoàn chỉnh. Góc truyện audio.com, bất quá tiềm lực không tệ, toàn lực ứng phó Combusken, đẳng cấp là 28, thậm chí còn thấp hơn ba gần của Kaito, có vẻ đây là một trong các Pokemon mới mà Hao đào tạo để trở thành thực lực chính. Trước giờ Kaito chỉ nhìn thấy ba con Pokemon cũ của Hao là Bresson, Diggersby, Talonflame, tương đối thú vị. Ra sân Riolu, chúng ta đấu một trận hết mình. Kaito vứt ra Pokeball của Riolu và kêu Riolu cũng đã lên cấp 27, không còn quá vô dụng như lúc mới sinh ra nữa. Cả Combusken và Riolu đều là Pokemon hệ cách đấu, nếu năng lực khống lửa của Combusken không mạnh, đây có thể sẽ là một trận đấu võ lực tuyệt đối. Bên chúng ta ra trước dùng Double Kick. Đón nó đi, counter Kaito bình tĩnh ra lệnh, Riolu đưa hai tay lên ngạnh kháng lại liên hoàn cước của Combusken, vốn tưởng rằng sẽ đơn giản chống chịu, có điều Riolu cũng phải nhíu mày. Bị đá liên tục tới nhíu mày, Kaito rất nhanh nhận ra không bình thường, hai tay của Riolu đã có chút bầm tím. Lực công kích kinh khủng và tiếng xé gió qua mỗi cú đá là tượng trưng cho sức mạnh của Combusken, thế mà đánh đến Go Riolu phải cảm nhận đau đớn. Con Combusken này là quái lực. Kaito nhịn không được phải ngạc nhiên kêu một tiếng, thật không bình thường. Bị đá văng ra xa, Riolu, Combusken hoàn toàn không để người khác có cơ hội thở dốc, vừa tính lao tới tiếp tục công kích. Dùng Brick Break Hao thừa thắng xông lên kêu to, khóe miệng của cậu còn cười, ngạc nhiên lắm phải không? Ngạc nhiên lắm chứ, con Combusken này chính là có năng lực chiến đấu thể chất cực cường, nếu không Hao cũng sẽ không lâm thời đổi sang huấn luyện nó. Bất quá điều làm Hao hơi bất ngờ là Riolu bị đá liên tục như vậy mà không mất đi năng lực chiến đấu, còn Riolu này của Kaito cũng rất mạnh, không hổ là Shiny Pokemon. Thật ngạc nhiên, Kaito thở dài một câu, có điều cậu cũng không lo lắng cho Riolu, con Pokemon nhỏ đã chịu đựng được qua Double Kick của Combusken. Tiếp theo nên là, oành, một cái vật thể màu vàng cam theo không trung như cái đạn pháo bay vọt ra khỏi sàn đấu, nó lăn sang phía lân cận đang thi đấu một cặp tuyển thủ khác. Để ý nhìn kỹ thì lập tức phát hiện ra đây chính là một con Combusken. Hai mắt của Hao trợn trừng lên, hoàn toàn không tin vào mắt mình. Cái quái gì, Combusken, chưa kịp hồi hồn, Hao vội quay đầu đuổi tới đang nằm bất tỉnh nhân sự Combusken tới lo lắng hỏi, chỉ một cú đá đáp trả. Counter đem toàn bộ lực sát thương của con gà gấp bội hoàn lại, dồn lực vào khiến con Combusken phải nôn khan. Toàn bộ lợi thế mà Combusken gây ra được tại đầu trận đấu thoáng chốc biến thành hư không, có điều Riolu vẫn là bị thương không nhẹ, con Combusken đó quá kỳ dị, lần sau không nên như vậy lơ là. Một con rất có tiềm lực Pokemon, người thật sự không tồi, Hao Kaito chân thành nói. Vẫn còn hơi hoảng, Hao cao mày đáp trả với ngọn lửa tức giận. Con Riolu của ngươi cũng quá đáng sợ rồi. Nhìn vào toàn thân màu vàng Riolu phủi phủi vết bụi bẩn trên người, giống như hoàn toàn không có vấn đề gì trước những cú đá của Combusken. Đôi mắt nó tinh thần nhìn thẳng về phía Hao khiến cậu đánh cái rợn người, quá yêu nghiệt Pokemon rồi, làm sao những Pokemon của Kaito tiềm lực đều cao như vậy. Tập hợp đủ một đội hình 6 con Pokemon màu đỏ tiềm lực và toàn bộ huấn luyện tối đa, sợ rằng không có ai được như Kaito. Bởi vì những huấn luyện ra vốn là theo không ngừng đổi mới đội hình mới thành lập được đội ngũ mạnh nhất hệ thống chính. Góc truyện audio.com là cái đường tắt thuận lợi cho Kaito vượt xa người cùng lứa. Cách chương.